Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Đừng, đa tình xa nhẫn thôn, ôm lấy trong tay Temari, bốn phía nhìn xem, hắn lúc này mới chú ý tới nơi này cũng không phải là quen thuộc Konoha Ninja thôn, mà chính là chưa quen thuộc xa nhẫn thôn. Ôm Temari không biết đi bên nào tốt, hơi hơi kinh ngạc về sau, nhưng là nhìn đến Temari như biển bích mâu truyền tới vạn chúng phong tình. Ôm lấy nàng, thân hình nhất thời tung bay đứng lên, nhanh chóng chạy hướng phụ cận khách sạn, ba chỗ ngoặt hai quấn, rốt cục nhìn thấy một cái nhìn đứng lên không tệ quán rượu. Obito trực tiếp đặt trước một cái đỉnh cấp phòng. Có tiền cũng là không một dạng, quán rượu phục vụ viên nhất thời nhiệt tình không được, cái gì thủ tục đều là một đường đèn xanh. Obito Temari đi vào quán rượu, không nghĩ tới xa nhẫn thôn cũng có dạng này quán rượu. So với lần trước tại Konoha cũng chỉ là kém một chút. Temari nhìn lấy Obito, trên mặt lóe đỏ ửng nói, Tiểu Minh, bận bịu cả ngày, trước đi tắm đi. Dựa vào, nhìn điệu bộ này, chẳng phải là muốn đến tắm uyên ương. Obito gần nhất khả năng cũng là bị hắc thổ luân phiên kích thích làm cho hôn mê đầu. Nghe được có như thế một cái tốt sự tình, ôm Temari liền vọt vào phòng tắm. Chính đang nhường, liền thấy Temari đang trút bỏ y phục. Đợi đến sau cùng một kiện y phục thoát ly Temari này kiêu nhân thân thể về sau. Obito rốt cục nhìn thấy Temari toàn thân sở hữu bí mật. Hắn không nghĩ tới Temari y phục vậy mà ẩn giấu đi như thế đại bí mật. Nhìn qua rất nhiều mỹ nữ, Obito không khỏi thầm than. Temari quả nhiên xuất sắc. Vẻn vẹn này giữa lông mày mang chút một tia quật cường anh tuấn, cũng làm người ta tràn ngập vô hạn chinh phục dục vọng. Trải qua đoán luyện thân thể, lực đàn hồi hơn người. Riêng là này một đôi thẳng tắp thon dài, lực đàn hồi 10 phần rắn chắc, đều cặp đùi đẹp. Đường vòng cung quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, có thể làm bất luận cái gì nam nhân ánh mắt đăm đăm. Không chịu được muốn nếu là có thể vòng tại bên hông. Này cảm giác hội là bực nào tiêu hồn, tư vị kia lại nên có thế nào rung động lòng người. Nóng này cùng cực thân thể mềm mại, đã có nữ tình âm nhu, lại có xa nhẫn mỹ nữ đặc biệt phong tình, tóc vàng bích mâu, phong nhũ phì đồn, như ngọc chân dài, tiêm tế liễu eo, tăng thêm toàn thân tuyết bạch vô hạ da thịt, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian cực phẩm. Này cảm giác vô cùng tưởng tượng, so với lần trước cùng Sunet kích tình tràng cảnh, vậy mà không kém bao nhiêu. Hai người tại phòng tắm thỏa thích kích hôn, vui đùa ầm ĩ, lẫn nhau phun nước, bôi sữa tắm, tốt không điên cuồng. Cái này quật cường anh tuấn mỹ nhân nhi Temari, mắt thần đều không dám chính diện nhìn Obito. Obito hắc hắc cười xấu xa, muốn chinh phục cái này trước kia ương ngạnh quật cường mỹ nhân nhi. Đương nhiên tự nhiên là phát huy địch thối ngã tiến vận động chiến chuyên nhất pháp môn. Nước chảy lại chảy mồ hôi, hào hào đau đau lấy mỹ nhân nhi. Rốt cục, hai người trong bồn tắm hợp hai làm một, huyết dịch cũng theo Temari bắp đùi chảy ra. Obito bắt đầu còn có chút ôn nhu, bất quá không biết có phải hay không là xa nhẫn nữ nhân thích ứng lực đặc biệt mạnh. Nhìn Temari này khát vọng thần sắc, cũng thô bạo đứng lên. Một phen sau khi kích tình, Temari trừng to mắt, nhìn lấy hắn nói, người tốt lợi hại, đến bây giờ còn chưa đầy đủ. Obito cũng cảm giác đến chính mình man thần dũng, có mãnh nam phong phạm. Hắn cười hắc hắc nói, Temari muội muội vừa mới cũng là rất lợi hại nha. Lần thứ nhất cứ như vậy mãnh liệt. Temari hiện ra một vòng thẹn thùng, lại xuất hiện một cỗ vẻ u sầu. Tiểu Minh, ngươi có phải hay không cảm giác đến người ra hận dâm đáng? Hội sẽ không để ý tới ta. Obito lập tức an ủi nói, Sợ cái gì? Ta thích. Temari hai gò má ửng hồng nói. Tiểu Minh, người Temari chỉ đãng cho ngươi một cá nhân nhìn. Obito hương cái miệng nhỏ nói. Đó là đương nhiên. Hai người xoa hạ thân. Obito ôm lấy Temari, đi vào trên giường lớn. Lại dẫn phát một trận đại chiến. Nếu không phải này giường với rắn chắc, đoán chừng liền phải sụp đổ mất. Temari nhu cầu xác thực mạnh mẽ. Obito quyền quyền đến thịt. Mỗi một lần đều thật sâu tiến vào Temari thân thể. Cũng không có đem hắn mệt mỏi đổ. Nhìn Temari trên mặt đãng xuất vô hạn xuân tình. Obito cật giác đến vô cùng thỏa mãn. Chính mình lại cứu vãn một cái lạc đường thiếu nữ. Nhìn lấy Temari tại chính mình trên thân rên rỉ vạn chúng phong tình. Thẳng đến sau cùng không chịu được tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Obito mới dừng trong lòng dục vọng. Cùng Temari cùng một chỗ đạt tới kích tình đỉnh phong. Obito dừng lại, nhìn lấy Temari đã dã rời thân thể. Tay nhẹ vỗ về nàng hoàn mỹ không một tì vết lưng ngọc. Temari bích mâu thần sắc nhìn lấy hắn. Nhìn như oán trách nhưng lại mang theo thỏa mãn nói ra. Bại hoại, ngươi muốn lộng chết người ta à? Obito mỉm cười, cũng không có giống người bình thường như thế mê đầu ngủ say. Mà chính là lại ôm lấy Temari, đi vào phòng tắm, thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ toàn thân. Hai người lại phao thật lâu, Obito mới ôm lấy co quắp Nguyễn Thủ Cúc trở lại trên giường. Ôm nàng này hương mềm thân thể, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, Obito tỉnh lại, nhìn đến trước mắt Temari, tràn đầy thương yêu hôn nhẹ mặt nàng, nhẹ nhàng đứng dậy, mặc áo mặc phục, ra khỏi phòng. Hôm nay là nhiệm vụ hoàn thành thời gian, Naruto bọn họ cũng cần phải chờ lấy hắn. Hắn không thể không rời đi Temari. Bất quá, hắn biết hắn cả đời đều khó có khả năng quên cái này xa nhẫn thôn, cái này yên lặng chờ lấy hắn Temari. Đi tải về Konoha trên đường, Obito đứng tại tối cao đại thúc bên trên, nhìn lại cái này rộng lớn phong chi quốc đất cát, nhớ tới cái kia tinh nghịch mà thẹn thùng Temari, nhớ tới nàng này độc nhất vô nhị tỏ tình, nói khẽ, đừng, đa tình xa nhẫn thôn. Đa tình ngươi Temari, ta sẽ còn trở về, trở lại Konoha thôn. Obito bọn họ hướng Sunet báo cáo lần này nhiệm vụ tình huống. Sunet nghe được về sau, một mặt nghiêm túc, không có nghĩ đến cái này Akatsuki đúng là lợi hại như thế. Thực lực quân sự bài danh ngũ đại ninja thôn thứ nhất nó cũng bị bọn họ phá hủy, mà lại khi nàng nghe được mười mấy cái thiên về sau, Orochimaru hội tại thiên địa kiều xuất hiện tin tức về sau, lông mày nhíu lại, không biết đạo đại rắn hoàn lại muốn làm ra cái dạng gì sự tình đi ra. Obito lại là không quan tâm những chuyện đó, vội vội vàng vàng về trong nhà, bồi tiếp mang thai Kurenai cùng Haku. Thế nhưng là Anko cái này tiểu ni tử phi thường ghen ghét Kurenai cùng Haku, hai cái dần dần nâng lên dạ dày. Mỗi thiên vân bên trên muốn quấn lấy Obito, để hắn gieo hạt, loại chuyện tốt này Obito đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỗi lần đều ép khô Anko mỗi một phần khí lực, ngủ ở bên cạnh Anko có thỉnh thoảng lẩm bẩm ra mấy câu. Thối tiểu Minh. Mười mấy năm trước liền gạt ta nói chơi sinh bảo bảo trò chơi. Lâu như vậy còn không có tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, Yakumo cùng Ino mấy người các nàng niên kỷ còn nhỏ, hiện tại cũng không thích hợp sinh tiểu hài tử. Cho nên Obito liền không có nhanh như vậy dự định làm cho các nàng mang thai. Cho nên mỗi lần đều đem hạt giống bắn vào ăn cô trong bụng. Bất chi bất giác, thời gian đã qua hơn 10 ngày, liền muốn đến Orochimaru xuất hiện thời gian. Lúc này Obito cũng bị Sunet giao cho văn phòng, mà Jiraiya cũng tại đứng một bên, tràn ngập không khỏi ánh mắt nhìn Obito. Nhìn đường Obito về sau, Tsunade phân phó lấy lần này nhiệm vụ âm thầm bảo hộ lấy Naruto bọn họ từ Thảo Chi Quốc Thiên Địa Kiều an toàn trở về. Bởi vì Akatsuki quan hệ, mà lại nghe nói Naruto trong thân thể Kyuubi rất lợi hại không ổn định. Cho nên Tsunade cũng không yên lòng Naruto, còn đem trên cổ đệ nhất đưa cho nàng dây chuyền hái xuống. Đưa đến Bito trên tay, dùng để khống chế bạo động Kyuubi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.